tìm tên anh em đã viết trên bờ cát. Và trên tên anh tình yêu là một cánh chim giữa không gian em tưởng ra, một không gian im lặng như sóng biển vẫn cồn cao sao đồng. Em ngước nhìn hàng phi lao tràn nắng và muốn quên đi con sông đôi cồn cao. Chỉ có em và anh, chỉ có anh và em. Và biết